Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3732, Ma Lang Vương. Bây giờ Lâm Bạch chỗ tồn tại khu vực chính là chỗ sâu yêu thần lĩnh bên trong nội bộ khu vực. Mặc dù khoảng cách Hoang Sơn Long Thành xa xôi, nhưng nơi đây sinh động yêu tộc đại đa số đều là đạo cảnh yêu tộc. Lấy một kiếp đạo cảnh chiếm đa số. Ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy hai kiếp đạo cảnh cùng tam kiếp đạo cảnh yêu tộc. Đến mức tam kiếp đạo cảnh trở lên yêu tộc, trên cơ bản đều đã đi Hoang Sơn Long Thành vì tứ đại yêu tộc hiệu lực rồi. Cho nên ở bên ngoài Hoang Sơn Long Thành, rất khó nhìn thấy tứ kiếp đạo cảnh trở lên yêu tộc. Hoặc là chính là ngẫu nhiên có mấy cái là không muốn đi hiệu chung tứ đại yêu tộc. Liền chiếm núi làm vua, nuôi dưỡng một đám vấn đỉnh cảnh tả hữu tiểu yêu. Tự ngu tự nhạc, mà ở trong yêu thần lĩnh nội bộ khu vực bên trong. Như loại này chiếm núi làm vua yêu tộc, to to nhỏ nhỏ có mấy vạn nhiều. Phân bộ cực lớn, quay chung quanh ở bên ngoài Hoang Sơn Long Thành, giống như là một tầng thiên nhiên lưới bảo vệ. Cũng là bởi vì như vậy, trong Hoang Sơn Long Thành tứ đại yêu tộc mới có thể chứa nhẫn bọn hắn tồn tại. Cũng tỉ như nói đã từng Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc liên thủ tiến đánh yêu thần lĩnh. Cũng là bởi vì Hoang Sơn Long Thành bên ngoài cái này mấy vạn cái to to nhỏ nhỏ yêu vương thành lập trận địa, mới khiến cho nhân tộc không cách nào đánh vào Hoang Sơn Long Thành bên trong, cho tứ đại yêu tộc cơ hội chuyển bại thành thắng. Phù Vân Sơn Mạch, Thiên Lão Phong. Tại Thiên Lão Phong trong lòng núi bộ, xây dựng một mảnh khổng lồ cung điện. Nơi đây chính là Phù Vân Sơn Mạch yêu vương Ma Lang Vương địa bàn. Ma Lang Vương chiếm cứ Phù Vân Sơn Mạch liên miên mấy chục vạn dặm, trải qua mấy trăm năm phát triển, trong Phù Vân Sơn Mạch đại đại ngọn núi nho nhỏ đều phụng hắn làm chủ. Hắn vốn là tam kiếp đạo cảnh yêu tộc, dưới trướng càng là lại có hơn 50 vị một kiếp đạo cảnh yêu tộc. Nhưng thế lực của hắn vô cùng to lớn, chỉ cần không trêu chọc tứ đại yêu tộc, cơ hồ liền có thể ở trong yêu thần lĩnh nghênh ngang mà đi. Thế nhưng là mấy ngày nay, Ma Lang Vương liên tiếp thu đến tiểu yêu bọn họ báo cáo. Nói là nhà mình đỉnh núi đại vương bị nhân tộc giết chết. Hy vọng Ma Lang Vương có thể vì đó báo thù rửa hận. Mới đầu Ma Lang Vương cũng không có quá mức để ý. Hắn vốn muốn, yêu thần lĩnh chính là yêu tộc lãnh địa. Tầm thường nhân tộc đều chỉ sẽ đợi ở ngoại vi. Chỉ có một ít thực lực cường đại nhân tộc mới có thể bước vào chỗ sâu. Nói cách khác, có thể bước vào chỗ sâu nhân tộc tất nhiên đều là mạnh mẽ phi phàm. Không phải Ma Lang Vương có thể trêu chọc. Ma Lang Vương tưởng rằng dưới trướng hắn đại yêu không hiểu quy củ. Trêu chọc nhân tộc cường giả, giết cũng liền giết. Thế nhưng là những chuyện này lần một lần hai còn tốt. Cái này ngắn ngủi 5 ngày ở giữa. Trong Phù Vân Sơn Mạch to to nhỏ nhỏ 10 cái đỉnh núi đại yêu. Cơ hồ bị một người toàn bộ giết sạch. Cái này liền nhường Ma Lang Vương trong lòng tức giận. Phải biết những này một kiếp đạo cảnh đại yêu, mặc dù đều là tìm tới dựa vào hắn, nhưng cũng là dưới trướng hắn cánh chim. Như vậy liên tiếp bị giết, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn Ma Lang Vương. Cùng đáng hận chính là, trong Phù Vân Sơn Mạch đạo cảnh đại yêu đều đã không muốn trở về đến trên đỉnh núi rồi. Như ong vỡ tổ toàn bộ vọt tới Ma Lang Vương nơi đây tới. Trong Thiên Lão Phong, Ma Lang Vương hóa thành hình người ngồi tại trên ghế mây. Một đôi âm hiểm sắc bén đôi mắt hiện ra lãnh quang. Băng lãnh nói, các ngươi đến tột cùng giấu giếm ta làm cái gì? Vậy mà trêu chọc tới nhân tộc cường giả. Bước vào yêu thần lĩnh chỗ sâu đến diệt sát các ngươi. Ở dưới Ma Lang Vương phương. Mấy trăm vị to to nhỏ nhỏ yêu tộc mặt mũi tràn đầy đắng chát. Lắc đầu liên tục, đại vương, đúng là oan uổng a. Chúng ta mấy chục năm đều không có đi ra khỏi yêu thần lĩnh chỗ sâu rồi. Há có thể trêu chọc phải cường giả. Đúng vậy a, đại vương, chúng ta đều đã nhiều năm chưa từng gặp qua nhân tộc rồi. Há có thể trêu chọc phải bọn hắn. Đại vương, muốn làm chủ cho chúng ta a. Nếu là tại cứ tiếp như thế, trong Phù Vân Sơn Mạch yêu tộc liền bị hắn chém giết hầu như không còn rồi. Lần này phương từng cái đỉnh núi đại yêu, thanh lệ câu hạ hô, không có trêu chọc. Ma Lang Vương sắc mặt ngưng tụ. Đó chính là người này là hướng về phía ta Phù Vân Sơn Mạch tới rồi. Người này là lai lịch gì? Tu vi gì? Có thể từng có người từng thấy. Đường dưới, một cái đầu mèo tiểu yêu hồi đáp. Đại vương, ta gặp qua người này. Người này một bộ áo trắng, chân đạp phi kiếm, có được là khuôn mặt tuấn tú, dáng dấp là anh tuấn tiêu sái. Nhất cử nhất động ở giữa tận có ngàn vạn kiếm ảnh đi theo. Đưa tay dậm chân thời điểm vô biên phát lực phát tiết mà xuống. Thật là gọi là nhân gian kiếm thần a. Ma Lang Vương gầm thét, nói điểm chính, hắn là tu vi gì? Người đến ra mắt sao? Dáng dấp còn anh tuấn tiêu sái. Thiên hạ này còn có ai có thể đẹp trai hơn bản vương? Con mèo kia đầu nhỏ yêu quyền rúc vào một chỗ, run lẩy bẩy nói ra, tu vi của hắn, chuẩn đạo cảnh. Ma Lang Vương nghe chút liền nổi giận, giận dữ mà lên, tốt, chỉ là một cái chuẩn đạo cảnh võ giả cũng dám khi dễ đến bản vương trên đầu tới. Không biết sống chết, phân phó, ở trong Phù Vân Sơn Mạch tìm kiếm người này, tìm được về sau, lập tức cho ta biết, ta tất nhiên muốn để hắn hài cốt không còn. Ngoặc kép, trong Phù Vân Sơn Mạch, một ngọn núi khe bên trong, Lâm Bạch ngồi xếp bằng, đem toàn thân lực lượng nội liễm nhập đạo thần ấn bên trong. Một lúc sau, Lâm Bạch chậm rãi mở mắt ra, vui mừng cười nói, không uổng công ta nửa tháng này khổ tâm tu luyện, một kiếp đạo thần ấn rốt cục bước vào cảnh giới tiểu thành rồi. Đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai con, quạ cũng chậm chậm nói ra, lấy ngươi bây giờ đạo thần ấn tồn tại, hoàn toàn có thể không cần Sơn Hà Đồ phụ trợ, lấy đạo thần ấn lực lượng liền đầy đủ để cho ngươi đối mặt một kiếp đạo cảnh cường giả. Nhưng là ngươi cần nhớ kỹ, đạo thần ấn bên trong lực lượng dùng một điểm ít một chút, mà lại sử dụng hết sau đó, ngươi chỉ có thể đi cướp đoạt đạo quả chi lực mới có thể bổ sung. Lâm Bạch cười khổ nói, ta minh bạch, cho nên hiện tại ta còn không có tính toán vận dụng đạo thần ấn. Dù sao đều thuê một tháng Sơn Hà Đồ, bây giờ mới đi qua nửa tháng mà thôi, còn có thời gian nửa tháng, nhìn xem có thể hay không để cho ta đem một kiếp đạo thần ấn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Lâm Bạch nghĩ kỹ lại, cái này thời gian nửa tháng bên trong, chết tại trong tay mình một kiếp đạo cảnh yêu tộc liền đã vượt qua 56 vị. Mới miễn cưỡng đem một kiếp đạo thần ấn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Nếu là lại cố gắng một chút, không biết có thể hay không ở sau đó thời gian nửa tháng bên trong tu luyện tới cảnh giới đại thành. Dù sao Sơn Hà Đồ chỉ thuê một tháng thời gian. Nếu là thời gian qua, lấy con quạ gõ cửa hẹp hòi tính cách, hắn kiên quyết không có khả năng vô duyên vô cớ tại đưa cho Lâm Bạch sử dụng. Trừ phi đưa tiền, cho nên, nửa tháng nữa, Lâm Bạch liền thật sự cần nhờ chính mình rồi. Tiếp tục tu luyện đi, thời gian không nhiều lắm. Lâm Bạch thông suốt khởi hành, chuẩn bị rời đi khe núi. Nhưng lại tại Lâm Bạch khởi hành thời điểm, đột nhiên cảm giác được khe núi này gió trở nên lăng lệ. Lâm Bạch, có người đến. Con quạ đứng ở đầu vai bên trên, cũng lạnh lùng nói, tựa hồ là địch không phải bạn a. Lâm Bạch chợt lách người, biến mất tại nguyên chỗ. Tại Lâm Bạch biến mất trong nháy mắt đó, phía trước trong rừng đi tới mấy cái yêu tộc, thận trọng dò xét lấy bốn phía. Tuần tra hoàn tất sau đó, bên trong một cái yêu tộc thầm nói, rõ ràng ngay tại khe núi này bên trong, tại sao không có tìm tới đâu? Sẽ không phải sai lầm a? Không có khả năng, đại vương đều xuất lĩnh mặt khác đỉnh núi thủ lĩnh cùng đi rồi. Quả quyết sẽ không ra sai. Chúng ta tranh thủ thời gian xác minh phương vị, tốt hơn báo đại vương. Mấy cái này tiểu yêu tại Lâm Bạch vừa rồi nghỉ ngơi thời điểm bồi hồi hồi lâu, lúc này mới rời đi. Chờ bọn họ sau khi đi, Lâm Bạch từ âm thầm đi tới, thấp giọng nói, xem ra là gần nhất ở chỗ này giết yêu tộc nhiều lắm. Có yêu vương trả thù tới cửa. Con quạ cười nói, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Nơi đây chính là yêu thần lĩnh chỗ sâu. Nơi đây yêu vương đại đa số đều là tam kiếp đạo cảnh trở lên tu vi. Sơn Hà Đồ chỉ có thể áp chế một cảnh giới. Người cần phải cân nhắc tốt cái này ở giữa lợi và hại quan hệ a. Ta minh bạch, Lâm Bạch nhẹ nhàng đáp lại một câu. Đi về phía trước. Hết chương.